Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 606, lên nhận. 10 phần 10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 40 phần 120. Kêu rên, cảnh nham tại kêu rên a. Tiếng kêu rên của hắn quanh quẩn trong tù. Cuối cùng đem kia hai cái hôn mê mập mạp đánh thức. Tại một hệ liệt mờ mịt đối địch ác ý chờ sơ bộ tiếp xúc về sau. Cảnh nham bất đắc dĩ cho bọn hắn giải thích trước mắt tình huống. Cho nên, chúng ta đang bị nhốt chỉ có thể chơi game. Đánh cái kia trò chơi tử vong. Đúng, ngoặc kép chấm chấm. Nếu như chúng ta cự tuyệt đâu, vậy liền không có cơm ăn. Hừ, ta không tin, có bản lĩnh hắn liền tươi sống đói chết ta. Cảnh nham không để ý tới hắn. Đầu sắt bé con, chết đói các ngươi đáng đời. Cảnh nham nguyên bản tại để thanh thần đi điều tra người chơi đột nhiên bắt đầu số lớn nghỉ game sự. Tình, kết quả chờ nửa ngày. Ngược lại giống như là thanh thần nghỉ game. Cái này mẹ nó là sẽ muốn nhân mạng a. Mẹ nó, Hàn đại nhân thí nghiệm còn chưa làm xong. Lâm đội trưởng bên kia không trên không dưới kẹt tại kia. Vừa chết đó chính là chết hai cái mạng. Thanh thần lúc này chìa khóa buông tay mặc kệ. Sự tình là thật sẽ đại điều. Mặc dù tổng mắng thanh thần cặn bã nam, nhưng thanh thần kỹ thuật lực, cảnh nham là nhận. Phóng nhãn toàn bộ thanh ti huyện, không có bất kỳ người nào dám nói có thể tiếp bàn thanh thần thao tay một nửa thí nghiệm. Thanh thần muốn từ đây không online, kia Hàn đại nhân liền thật chết chắc. Lâm Linh hơn phân nửa cũng không sống nổi. Đang hỏi qua kia hai cái phì tử về sau, cảnh nham mới biết được tiền căn hậu quả. Vấn đề là hắn căn bản cũng không biết diệu pháp về sau thế nào. Lúc ấy hắn đều ra ngoài tìm đường chết, bị tóm chặt trong nhà giam. Tiến trò chơi về sau, cũng là Phương Nguyệt dẫn đi chuyện quỷ dị. Lại sau đó, trùng kiến thanh ti huyện, cùng thanh thần nghiên cứu làm sao phục sinh Hàn đại nhân. Nào có tâm tư quan tâm diệu pháp chết sống, vốn là không quen. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới diệu pháp biết cái này sao hung ác. Trực tiếp chơi tự bọc, đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Đến, hiện tại chỉ có nhìn qua đứng ở giữa tin nhắn người. Chỉ sợ đều biết trò chơi tử vong, sẽ tạo thành hiện thực xảy ra chuyện sự tình. Khủng bố như vậy trò chơi tử vong, ai còn sẽ nguyện ý đi chơi? Mà lại là, cái này chó trò chơi tỷ lệ tử vong quá cao. Quỷ dị hung tàn muốn chết. Động một chút lại muốn chết người. Cái này ai chịu nổi. Mọi người cùng thổ dân đều một cái điểm xuất phát. Đều chỉ có một cái mạng. Đây không phải là nghỉ cơm. Người khác thổ dân chuyên cần võ đạo vài chục năm mấy chục năm. Người một cái người chơi tiến trò chơi một hai tháng liền muốn đuổi kịp. Không có khả năng tốt a. Thật sự cho rằng người người đều là dạ ca loại kia quái thai a. Cảnh nham cảm giác mình là tối có thể đại biểu người chơi bình thường loại hình. Đến bây giờ cũng còn chui vào võ đạo. Đi theo Phương Nguyệt hỗn. Tuổi thọ cũng không sầu. Nhưng cũng không có gì dùng. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Mấy lần xoay người thời cơ. Đều không nắm chắc tốt. Thời cơ trôi qua. Lại nghĩ bắt lấy. Coi như khó khăn. Không để ý hai vị bạn cùng phòng mới. Cảnh nham lần nữa đăng nhập vào trò chơi bên trong. Nhìn xem trên đường phố. Không ít người kỳ kỳ quái quái nằm trên mặt đất. Cảnh nham minh bạch đây đều là đạt được phong thanh. Trực tiếp nghỉ game người chơi. Đối với nhóm này người. Liên thủ hội sẽ làm sao ra. Cảnh nham không được biết. Dù sao đừng lại cho từ tiểu thái giám ngục nhét người là được. Ta quả thực quá khó khăn. Cảnh nham trong lòng phiền muộn, vượt qua mấy cái nằm thi người chơi, hướng thanh ti đi đến. Trước đó thanh thần một mực không phản ứng, cảnh nham liền tự mình ra ngoài lại hướng người chơi khác tìm hiểu. Nhưng người chơi khác nghỉ game tốc độ so với hắn đến gần tốc độ còn nhanh hơn. Hoảng sợ hô to ngươi không được qua đây a, liền thối lui ra khỏi trò chơi. Nhiều như vậy lượng nghỉ game, đổi thành phổ thông trò chơi. Trò chơi này đã lạnh định, nhưng mà cái trò chơi này, cảnh nham thật không có cách nào nói. Trò chơi này quá mẹ nó thần bí, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Dù sao Cảnh Nham là sợ trò chơi này. Nếu có thể thoát ly hắn sẽ không chút do dự nghỉ game. Nhưng mà không lui được. Trở lại Thanh Ti, đi vào thí nghiệm gian phòng. Cảnh Nham lập tức sững sờ. Chỉ thấy Thanh Thần đã đang làm việc. Tại Lâm Linh tiếp tục lấy rót vào các loại điều hoa tê. Điều phối thân thể nguyên tố tỷ lệ. Thuận tiện càng thêm phù hợp Hàn đại nhân. Dễ cùng dung hợp. Ngươi, Cảnh Nham mở miệng, liền bị Thanh Thần đánh gãy. Ta biết Lưu Dân vì cái gì tập thể nghỉ game. Chỉ thấy Thanh Thần con mắt đỏ ngầu. Tựa hồ ở trong game khóc qua. Cảnh Nham thở dài. Ta cũng biết. Ta không chỉ có biết. Ta còn cùng hai cái thằng xui xẻo quan ở cùng nhau. Người biết. Người cũng nhìn. Thanh Thần không nói thêm gì đi nữa. Mà là trầm mặc sau đó. Nói. Bỏ lỡ đã sinh ra. Cho dù là trong lúc vô tình. Không phải là của mình bản ý. Nhưng sai lầm liền là sai lầm. Mà ta có thể làm. Liền là tận lực đền bù mình phạm vào sai lầm, trợ giúp trong trò chơi càng nhiều người sống sót. Cái gì, là cái gì đang phát sáng, là Thanh Thần Thánh Nhân a? Cảnh Nham mộng, gia hỏa này tư tưởng cảnh giới cũng quá cao đi, đem Phượng Hoàng tổ chức kinh lịch làm hắc lịch sử phong ấn liền xong việc. Trời mới biết trò chơi này như thế biến, Thái, ngươi hoàn toàn vô tội mà. Nhưng nhìn Thanh Thần đã hoàn thành bản thân trấn an. Không xoắn suýt chuyện như vậy. Cảnh Nham liền không lại đi sách. Vậy ta cho ngươi đánh cái ra tay. Chỉ ít trước tiên đem Hàn đại nhân cho làm thành sống tới. Tốt. Một buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Cảnh Nham đúng giờ rời khỏi trò chơi lúc. Chờ lấy vừa giờ cơm. Hắn nhìn thấy hai người mập mạp chính dán nhà tù cột sắt. Đối ngoại kêu rên. Rất nhanh. Sạch sẽ A-di tới. Lần này sạch sẽ A-di. Trên tay mang theo cái súng điện. Không đợi Cảnh Nham minh bạch đây là muốn làm gì. Sạch sẽ A-di liền cho mập mạp này một người một chút. Kêu thảm trên mặt đất phát run đi. Phanh. Sạch sẽ A-di lúc này mới đem cơm đặt ở Cảnh Nham trước mặt. Ăn. Bị cướp không thêm cơm. Sạch sẽ A-di. Cảnh Nham hai mắt lưng tròng. Cảm giác mình bị pua ra cảm giác. Cơm trắng. Thơm quá. Người chơi tập thể nghỉ game. Đối Thanh Ti huyện. Tạo thành ảnh hưởng có hạn. Bởi vì so sánh thổ dân khổng lồ số lượng. Người chơi số lượng thực sự có chút đáng thương. Dù sao cũng là phân tán thức ngẫu nhiên xuất sinh điểm. Cho nên Thanh Ti huyện lúc đầu người chơi liền không nhiều. Cái này một đợt thủy triều xuống. Cơ bản đi sạch sẽ. Còn lại. Đều là hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Không kịp thời kinh lịch những sự tình kia người. Do dự vết tích đều bị liên thủ hội che giấu. Không phải một cái kia giai đoạn đoạn thời gian bên trong biết chân tướng người. Thông thường thủ đoạn đều là không có cách nào lại biết chân tướng. Tại Cảnh Nham cùng Thanh Thần cố gắng dưới. Lâm Linh cấy ghép Hàn đại nhân con mắt. Chỉ kém một bước cuối cùng. Cũng chính là một ngày này. Thượng cấp Thanh Ti người đến, hai người bị Thiên Đạm chỉ diên vũ cưỡng chế yêu cầu cho dẫn tới Thanh Ti đại sảnh bọn người. Đem chúng ta kéo tới làm gì a? Cảnh Nham có chút phàn nàn. Thanh Thần cũng có chút bất mãn. Bất quá không nói gì. Ta nghe nói, lần này tới thượng cấp Thanh Ti, là từ Thanh Quốc quốc đô. Thanh Ti tổng bộ phái xuống tới người. Cái gì? Hai người hơi sững sờ. Hắc Thanh Sơn mạch ngật đáp này địa phương. Vậy mà đáng giá Thanh Quốc quốc đô phái người tới xử lý. Không phải nói loại sự tình này Sơ Noãn thành Thanh Ti liền có thể phái người đến xử lý đến tiếp. Sao sao? Mà lại, Thanh Quốc quốc đô cách nơi này chính là rất xa. Vậy mà nhanh như vậy liền chạy tới. Tại ba người cùng tất cả thanh vệ trong khi chờ đợi. Một thân ngân y, tơ vàng viền rìa. Phần eo treo một cái mộc chữ ngân bài ngân y thanh vệ. Giống đầu lắc đầu a đuôi chó xù đồng dạng. Hèn mọn nịnh nọt địa không ngừng làm hậu mặt một vị lão già tóc trắng dẫn đường. Ngân y thanh vệ. Đúng là bộ dáng như vậy. Quá không có cốt khí a. Lão đầu kia ai vậy? Trong lòng mọi người nói thầm. Mà lúc này ông lão tóc bạc đã đi tới Thiên Đạm chỉ diên vũ mấy người trước mặt. Ai là quản sự? Đám người nhìn về phía Thiên Đạm chỉ diên vũ. Ngươi, tiểu nha đầu một cái. Ngươi cái gì cấp bậc thanh vệ? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không phải thanh vệ. Không phải thanh vệ. Lão già tóc trắng sửng sốt một chút. Lập tức mặt có tức giận. Không phải thanh vệ. Cũng có thể thay thanh ti làm chủ. Phía dưới thanh ti đến cùng loạn đến mức nào? Dù lão bớt giận. Dù lão bớt giận. Mộc Ngân Y thanh vệ vội vàng hòa giải. Trong lòng sớm đi cái này hướng phía dưới địa phương thanh ti mắng cái 108.000 lượt. Hừ. Người cũng cho ngậm miệng. Thanh thành thanh vệ. Cũng không phải vật gì tốt. Vâng vâng vâng. Mộc Ngân Y cười làm lành nói. Lãng phí thời gian. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử là quản sự đúng không? Ti ti bị chôn ở cái nào rồi? Đám người sững sờ. Ngươi nói là du ti ti tỉ tỉ. Nói nhảm. Xin hỏi ngươi là. Chấm ngoặc kép. Ta là gia gia của nàng. Suốt ngày không bớt việc. Nói đừng đi ra đừng đi ra. Vừa muốn đi ra. Hiện tại chết đi. Du lão hùng hùng hổ hổ. Nhưng loại giọng nói này. Lại làm cho người cảm thấy có chút tức giận. Du ti ti đều đã chết. Người nhà nàng đúng là loại thái độ này. Thiên đạm chỉ diên vũ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Xin hỏi du lão. Là đến là du tỷ tỷ tế bái sao? Cái gì tế bái? Ta là tới mang nàng trở về. Thế nhưng là du tỷ tỷ đã chết à? Nhập thổ vi an. Chấm ngoặc kép. Ai nói với ngươi nàng chết rồi? Không cùng kinh thành kia đồ dê con mất dịch thành hôn trước. Nàng chết cũng phải cho ta sống tới. Ngoặc kép, du ti ti thi hài. Tính cả quan tài, cùng một chỗ bị mang đi. Không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Thanh thần như có điều suy nghĩ. Những người khác thì căm giận bất bình. Cái này quá phận, cái này quá phận. Nhập thổ vi an thi hài. Đều muốn giày vò. Bọn hắn du ra đối với mình người nhà cũng quá hung ác. Oán giận qua đi. Thanh thần cùng cảnh nham rốt cục đem Hàn đại nhân con mắt. Cắm vào lâm linh khổng tước trong hốc mắt. Còn lại, liền là ôn dưỡng. Cụ thể có thể hay không phục sinh Hàn đại nhân. Phải xem lâm linh cho không tác dụng. Tại du ti ti thi hài bị mang đi đại khái hơn nửa tháng sau. Một đạo từ kinh thành phát ra khẩn cấp. Văn thư, đưa đến. Sơ Noãn Thành, từ hôm nay bắt đầu, Triệu, Bạch Y Thanh Vệ, Dạ Sắc Lê Minh, đến Hoàng Cung đưa tin. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.